Chương 280, ban đầu ràng buộc. Nam tử đã từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại, mở mắt ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm nóc giường màn trướng ngẩn người. Con mắt của nàng độ cong cực kỳ mỹ, mặc dù là lúc này yên lặng bộ dáng, cũng tự có nhất cổ điệt lệ nhã tỉ mỉ tú sắc. Không phải là bởi vì trong mộng câu chuyện quá ngắn, mà là trái tim bị siết chặt, không thở nổi đau nhức đem nàng sinh sinh từ trong mộng cảnh kéo lại. Nhưng mà mộng cảnh mặc dù ngắn, lại đầy đủ nhường nàng biết một vài sự tình. Đông Hoa Đại Tế Ti nói không sai. Kiếp trước nàng đích xác là nhu nhiên công chúa. Tiểu quốc sinh tồn cần dựa vào thiên triều đại quốc, nàng bị phụ thân mang đến nơi này đám hỏi, bị hoàng đế tứ hôn cho hắn vị thứ tư hoàng tử, cũng chính là lúc trước Thương Hàn Duật. Tây Cương Vương nữ nhi Phượng Loan Nguyệt bị tứ hôn cho Tề Vương, chính là Thái Hậu đích tử. Tuy đều là hoàng tử, được Tề Vương cái này đích tử thân phận tôn quý, mà Thương Hàn Duật từ nhỏ mất đi mẫu thân, ở trên triều đình vô quyền vô thế, cũng không có tranh chữ chi tâm, nhưng hắn tính tình bình thản, vô dục vô cầu, lại thêm một trường dốc hết thiên hạ tuấn mỹ dung nhan, nhường thiếu nữ nội tâm ầm ầm nở rộ. Đối với bị tứ hôn một chuyện, hắn cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, cũng không bài xích, chỉ là sau này hai người tại ở chung trong quá trình đến cùng là sinh ra tình cảm. Nàng khi đó kỳ thật còn không biết, hắn là đang nhìn thượng nàng cái nhìn đầu tiên khi liền khuynh tâm, chỉ là trên mặt làm bộ như lãnh đạo, sợ hắn đối nàng thích cuối cùng sẽ liên lụy nàng. Không sai a, sinh ở hoàng tộc, coi như không có đăng đế chi tâm, được chung quanh lại có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm của ngươi nhất cử nhất động, hơi không chú ý, liền sẽ xúc phạm thiên tử tối kỵ, hoặc là cho người lưu lại nhược điểm uy hiếp. Được tình cảm tới quá nhanh, không phải bọn họ nghĩ khắc chế liền có thể khắc chế. Hắn học xong cho nàng vẽ mày, cho nàng trang điểm. Bọn họ đắm chìm tại lẫn nhau mang đến hạnh phúc chung qua mấy năm tốt đẹp năm tháng. Chỉ là năm đó nàng gả cho hắn lúc đó tuổi còn không lớn, hắn thương tiếc nàng, từ đầu đến cuối chưa từng đụng chạm, thẳng đến nàng đầy 16 tuổi, hai người mới chính thức thành phu thê. Năm sau nàng có thai, hắn mừng rỡ như điên. Khả tốt cảnh không dài, một năm kia trong hoàng đế sinh cơn bệnh nặng, long thể nhanh chóng suy bại. Rất nhanh liền truyền ngôi cho căn cơ thâm hậu Tề Vương. Tân đế đăng cơ, diệt trừ dị kỷ. Cũng là không phải chỉ nhằm vào Thương Hàn Duật, mà là tất cả huynh đệ đều gặp độc thủ, Hạ Vương, Vân Vương cùng Ly Vương đô không thể tránh được tử vong vận mệnh. Lệnh trong vương phủ tìm ra Hàn Vương Phi cùng Nhu Nhiên Vương bí mật lui tới thư tín, trong đó dính đến một ít bồi dưỡng Hàn Vương như phản soán vị sự thật, nhường năm đó nàng trong lòng đại loạn, hết đường chối cãi. Khi đó nàng thật sự bị sủng đến không có một chút phân biệt cùng ứng phó phiêu lưu năng lực. Có chút chứng cứ biết rõ là ngụy tạo chứng cứ, lại cũng không chấp nhận được ngươi nói xạo, bởi vì giả tạo chứng cứ người chính là muốn cho người chết mà thôi. Phu quân của nàng đi ra đỉnh tất cả tội, đem tất cả tội danh đi trên người mình ôm, đang bị nhập thiên lao trước, hắn viết phần hưu thư cho nàng, từ đây nam hôn nữ gả, các không liên quan. Hắn cho rằng bỏ nàng, liền có thể bảo đảm nàng ở loại này âm mưu chung có thể bình yên thoát thân. Nhưng là không có. Tề Vương từ mới gặp Nhu Nhiên công chúa cái nhìn đầu tiên bắt đầu, liền đối với nàng sinh lòng mơ ước, chỉ là lúc trước nàng bị tứ hôn cho Hàn Vương, lại đúng lúc hoàng đế Long Thể khiếm an thơ ý điếm, gặp phải đế vị thay đổi thời điểm mấu chốt, hắn không thể không đè nén trong lòng dục vọng, được dục vọng áp lực sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu nhạt, chỉ biết càng thêm sinh trưởng tốt. Cho nên đương hắn một đạo thánh chỉ ban đi xuống, sắc binh phạt Nhu Nhiên thì Nhu Nhiên vì cầu tự bảo vệ mình chủ động giao ra bị hưu trở về nữ nhi. Khi đó tiểu công chúa, trong bụng còn mang Thương Hàn Duật hài tử.